Hồng Anh ký, chương 160, yêu cầu. Góc truyện audio.com, Kiều Phong vào ở cái bang. Theo A Bích trở về cái bang môn phái quật khởi nhiệm vụ cuối cùng, một cái cửa ải khó rút cục đã trôi qua. Kiều Phong đáp ứng đóng ở cái bang, không quá thời hạn, hạn là 2 năm, 2 năm sau Kiều Phong sẽ mang theo A Tử đi cầu y, muốn trị tốt A Tử ánh mắt của. Nếu như cái bang tại trong vòng 2 năm có thể giúp A Tử ánh mắt của cũng chữa cho tốt, Kiều Phong không ngại vĩnh cửu trở về. Đương nhiên đây là nói sau rồi, Kiều Phong xuất hiện để cho cái bang uy danh đại chấn. Kim Dung võ hiệp trong nhất phóng khoáng, nhất nam nhân NPC, hấp dẫn vô số người chơi ánh mắt cùng hứng thú. Nhìn xem mỗi ngày đến Hàng Châu tổng đà ngắm cảnh cùng nhập bang người chơi, theo gió trôi qua miệng đều phải cười lệch ra. Đương nhiên mọi người đều là hướng về phía Kiều Phong. Tới, một người là nhìn Kiều Phong xinh đẹp, cả hai chúng nó là coi trọng này tuyệt học trường pháp Hàng Long thập bát trường. Kiều Phong thứ nhất là được đã mang đến tam đại chỗ tốt, sở hữu tất cả đệ tử cái bang trường pháp, tốc độ tu luyện gia tăng 5, cởi mở Hàng Long thập bát trường nhiệm vụ. Mà người thứ ba chỗ tốt là được tìm kiếm Tiêu Viễn Sơn, mở ra Thiên Long bát bộ nhiệm vụ. Tiêu Viễn Sơn là Kiều Phong lão ba, bị lão tăng quét xác kéo đi làm hòa thượng rồi. Kiều Phong phải tìm được Tiêu Viễn Sơn, nghe nói là phải hoàn thành tế bái lão mẫu tâm nguyện, thuận tiện bị Mộ Dung phục ủy thác ân cần thăm hỏi thoáng một phát, đồng dạng làm hòa thượng Mộ Dung bác. Nhiệm vụ này nói đã dậy chưa cái gì, nhưng mấu chốt là lão tăng quét xác ba chữ kia, dẫn để nổ rồi người chơi ánh mắt. Phải biết, lão tăng quét xác, là thế giới võ hiệp trong tồn tại giống như thần, cả ngày lắc lư tại Thiếu Lâm tự tàng kinh các chưa bao giờ đi ra, ngẫu nhiên lôi kéo Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung bác kéo kéo việc nhà. Người chơi đi lên đến gần, không phải là bị một đạo khí tường cho bắn đi ra, tựu là bị quét qua cây chổi quét đi ra ngoài. Mặc dù là đệ tử Thiếu Lâm cũng tìm không thấy cùng lão tăng quét xác tương quan nhiệm vụ, lão tăng quét xác có võ công gì, mọi người cũng không rõ ràng lắm, nhưng là chỉ cần hắn có thể đủ chỉ điểm cái ba chiêu hai thức, người chơi liền hưởng thụ vô cùng rồi. Giờ phút này Kiều Phong vừa để xuống ra nhiệm vụ này, các người chơi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, không ít suy nghĩ bén nhạy người chơi đã ý thức được đây là tiếp xúc lão tăng quét xác tuyệt hảo cơ hội. Mà nhiệm vụ này cũng rất nhanh lên diễn đàn đầu đề chờ. Thành ngày đó rất nóng nảy chủ đề, tự nhiên, hoàn thành nhiệm vụ người chơi cũng sẽ có phong phú nhiệm vụ thường lệ. Với tư cách mấu chốt ngoại viện, A Phi cũng nhận được Kiều Bang chủ nhiệt tình tiếp đãi. Hỏi A Phi nghĩ muốn cái gì, A Phi nghĩ nửa ngày, vẫn là lựa chọn võ công độ thuần thục. Đây cũng không phải A Phi không muốn những thứ khác thứ tốt, chỉ là Kiều Phong trên người nổi danh nhất chính là cái kia Hàng Long thập bát trường, nhưng là cái này tuyệt học là không thể nào đơn giản đưa cho A Phi, còn cầm long thủ loại này cao cấp võ công thuộc về trảo pháp một loại, A Phi cho tới bây giờ sẽ không có trảo pháp căn cơ, nếu là đổi lại gió mát nhất định sẽ vui mừng vô cùng. Nhưng là đối với A Phi liền thay đổi gân gà, cái này bao lấy trảo pháp cần muốn cường hãn nội lực chèo chống, hiện tại A Phi lại thiếu nhất đúng là cường hãn nội công, bởi vì huyền minh chân khí thời gian tu luyện thật sự là quá ngắn, A Phi cũng không có thời gian đến tu luyện hắn võ công của hắn. Kiều Phong giống như đã sớm biết A Phi lựa chọn đồng dạng, hắn cười ha ha một tiếng, vỗ một cái A Phi. A Phi nhận được hệ thống nhắc nhở, đã lấy được số lớn võ công độ thuần thục ban thưởng, lần này lại làm cho hắn mừng rỡ. Huyền minh chân khí rốt cục thăng cấp, tuyệt học huyền minh chân khí lên tới cấp 2, vô luận là uy lực vẫn là vận chuyển tốc độ đều tăng lên rất nhiều, lần này A Phi lập tức đã có thổ hào nhà giàu mới nổi cảm giác sảng khoái tinh thần. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm khái tuyệt học này võ công rất khó khăn luyện, nhất là tuyệt học nội công. Huyền minh chân khí trải qua bao nhiêu lần kinh nghiệm ban thường, một mực đệ nhất cấp không chút sứt mẻ thậm. Chỉ A Phi đều cảm giác được nó phảng phất là một cái đã chết sùng vật đồng dạng, chuyển đến bao nhiêu kinh nghiệm cũng không phản ứng, nếu không phải nội lực một mực chậm rãi tăng trưởng, A Phi thậm chí đều cảm giác được võ học của mình hệ thống ra bắc rồi. Nhưng là lúc này đây thăng cấp, A Phi thực lực đã lấy được to lớn đề thăng. Hệ thống đối với võ công ước định ở bên trong, nội công chiếm cứ tuyệt đối địa vị trọng yếu, bởi vậy huyền minh chân khí thăng cấp để cho A Phi võ công của thoáng cái tăng lên một nấc thang. Đồng dạng 10 thành nội lực đánh ra đến nhất thương, uy lực mạnh không chỉ gấp đôi. Còn lần này trong nhiệm vụ, A Phi mượn nhờ Mộ Dung phục còn hoàn thành võ công thăng cấp nhiệm vụ thương pháp thăng cấp đến cao cấp, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. A Phi ngửa mặt lên trời cười, to tự giác võ công tiến nhanh, anh hùng thiên hạ ai địch thủ. Kiều Phong đối với chủ trừ mãn trí A Phi nói, Mộ Dung phục cùng A Bích đi, bọn họ phải về Yến Tử ổ, ân, Mộ Dung công tử cũng là cái người lạ kỳ, hắn bỏ xuống phục quốc nghiệp lớn về sau, cả người hoàn toàn bất đồng, ta cùng hắn trắng đêm trò chuyện với nhau, mới phát giác hắn tài hoa hơn người, là trong giang hồ rất giỏi hơn mới bác học chi nhân. Đúng rồi, hắn để cho ta truyền cáo ngươi, hắn nguyện ý cho ngươi một cái học đầu truyền tinh di nhiệm vụ, ngươi có làm hay không? A Phi tuy nhiên hưng phấn lại cũng không có bị choáng váng đầu óc, hắn nghĩ một lát nói, chỉ sợ cái này đầu truyền tinh di không tốt luyện. Loại công phu này cần tinh thông thiên hạ võ học, Kiều đại hiệp ngươi xem ta là khối này liệu. Chăm sóc, sao? Kiều Phong cười ha ha, nói, ngươi rất có, tự mình hiểu lấy, rất tốt, ta còn lo lắng cho ngươi tham thì thâm. Kỳ thật này đầu truyền tinh di uy lực cực lớn, nhưng là học về sau, không thể thông qua thường quy phương pháp đạt được độ thuần thục tăng trưởng, mà là cần phải không ngừng tu luyện võ công khác, mỗi học một môn mới võ công cuộc đầu truyền tinh di độ thuần thục liền tăng lâu một chút, luyện đến đỉnh cấp về sau thiên hạ võ công cũng có thể làm việc cho ta. A Phi cười nói, luyện đến đỉnh cấp, chỉ sợ cái trò chơi này đều nhanh đảo bế đi, được rồi, ta một thân bổn sự đều đang thương pháp lên, xa là không có gì tâm tư tu luyện hắn võ công của hắn rồi. Ta có một người bạn, đao pháp của hắn rất lợi hại, tuy chỉ có một đao nhưng là đao đao tất sát. Đao pháp của hắn cũng không có thể thông qua phương pháp bình thường thăng cấp, chỉ có thể vượt cấp khiêu. Chiến, hoặc là mỗi ngày làm bánh nước trong cuộc sống khổ, mới có thể đổi lấy độ thuần thục, ngươi nói có đúng hay không, cười đã. Kiều Phong nghe xong nghiêm sắc mặt nói, cái này đao pháp rất lợi hại. Sáng lập đao pháp này người, một nhất định có bất phàm kinh nghiệm. Ta nghe nói qua một cái đao pháp cùng hắn rất giống, Phó Hồng Tuyết ngươi có biết hay không? A Phi sững sờ, nói, Phó Hồng Tuyết, cùng Diệp Khai ở chung với nhau cái kia Phó Hồng Tuyết. Kiều Phong nở nụ cười, nói, vậy ngươi nhất định biết rõ đao pháp của hắn rồi. Đao pháp của hắn cũng chỉ có một chiêu, chiêu này kêu là làm, bạt đao thuật. Tu luyện bạt đao thuật người, phải đi chân trần đi rất nhiều đường, không thể chạy, không thể sử dụng khinh công. Dựa má A Phi kích động hô to nhảy dựng lên. Nhất định là bạt đao thuật, cái này tả thủ đao tô, luyện nhất định là bạt đao thuật rồi, trách không được tuyệt học đao pháp một đao chí mạng nhanh đến liền bóng dáng đều nhìn không tới. Nhất định là bạt đao thuật rồi, Kiều Phong mỉm cười nhìn A Phi gọi tới gọi lui, toàn thân tràn đầy tình cảm mãnh liệt không hề cố kỵ đại hống đại khiếu. Không biết làm tại sao, hắn lại là có chút hâm mộ A Phi. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng là như vậy lý tưởng hào hùng, còn trẻ là được luyện võ kỳ tài, hoành hành vô kỵ, bao nhiêu đại gian cự trộm chết ở dưới tay hắn. Hắn thường xuyên tại trừ gian trừng phạt ác về sau, một người uống thả cửa say mềm, nghĩ ngủ là ngủ, muốn đi thì đi, trời đất bao la nhậm ngã hành, không nói ra được thống khoái đầm đìa. Về sau hắn ở đây cái bang mỗi người kính ngưỡng, trên giang hồ sông ra Bắc Kiều Phong đại danh, nổi tiếng thiên hạ. Chỉ là hắn, danh khí càng lớn, loại này không cố kỵ gì sinh hoạt liền cách hắn càng xa, kỳ thật nội tâm của hắn ở bên trong đối với loại cuộc sống này còn mang theo nào đó khát vọng, phảng phất đây mới thật sự là giang hồ. Hắn là chân chính đại hiệp thực sự vì cái này, hiệp nghĩa chỗ mệt mỏi. Ngày đó hắn cử động tiễn tự sát nhưng lại cũng minh bạch mình cả đời là cùng hướng tới kiếp sống giang hồ triệt để vô vọng. Tiếu ngạo giang hồ, lại có bao nhiêu người có thể hy vọng xa vời thành công? Giờ phút này hắn về tới cái bang, như cũ là mỗi người kính ngưỡng một đời đại hiệp, nhưng nội tâm của hắn ở bên trong lại hâm mộ Mộ Dung Phục một thân nhẹ nhõm mừng rỡ tiêu dao, cũng hâm mộ cái này nho nhỏ người chơi số khổ A Phi, ở trong game vô câu vô thúc trải qua thuần túy nhất giang hồ thời gian UKN thúc. Còn, A Phi tự nhiên là, không biết, hắn vậy mà cũng thành Kiều Phong hâm mộ đối tượng, nếu như hắn đã biết nhất định sẽ vui cười trở mình lên trời. Ngay tại hắn vừa mới tiêu hóa tả thủ đao bí mật về sau, uống say rượu vẻ mặt không khí vui mừng cái bang đại sư huynh theo gió trôi qua cười hì hì kéo hắn lại hai tay, thân mật vô cùng nhét cho hắn một cái bao. Có ý tứ gì, A Phi duỗi ra ngón tay trà sát một chút cái sách tay kia biên giới, bên trong lộ ra một sấp ngân phiếu. Dù là A Phi hiện tại đã không phải là giang hồ tân thủ, vẫn là bị cái này nhiều hơn một sấp ngân phiếu dày độ lại càng hoảng sợ. Này dày đặc một sấp chừng mười mấy vạn lạng cực lớn. Theo gió trôi qua đúng A Phi phản ứng rất hài lòng. Hắn đánh cho một cái hài lòng rượu nấc phun ra nồng nặc một cổ mùi rượu. Môn phái hưng suy nhiệm vụ hoàn thành, để cho hắn và cái. Bang lấy được lợi ích rất nhiều, nghe nói phát thưởng thường thời điểm, khoảng chừng 50 bản cao cấp võ công xuất thế, nhóm lớn cái bang người chơi thoát thai hoán cốt người bảo thủ thậm chí còn được một chiêu hàng long thập bát trưởng bí tịch. Còn hắn theo gió trôi qua ban thưởng, nghe nói là một cái cũng không công bố ra ngoài thần kỳ võ công. Đây là cái bang đúng A Phi huynh đệ một chút ý tứ. Lúc trước ta xin ngươi giúp một tay thời điểm, đáp ứng ngươi điều kiện hiện tại xem ra cũng đều không có dùng rồi. Thương pháp của ngươi mình thăng cấp ta chuẩn bị hát liên xuân thủy sợ là đã không có dùng. Ai, cái bang hiện tại cái khác không có, chỉ có chút tiền ấy rồi. A Phi lật ra một cái liếc mắt thầm nghĩ lời này nghe được thật sự là không được tự nhiên. Cái bang nghèo chỉ có tiền, cảnh tượng như thế này cũng chỉ có thể là xuất hiện ở trong game. Bất quá theo gió trôi qua móc ra thứ hai đồ thời điểm, A Phi nhưng lại ngây ngần cả người. Một cái sách màu đen sách bề ngoài bình thường, nhưng thượng diện lại viết năm rồng bay phượng múa chữ to. Hàng long thập bát trường, cách chương,